Chương 5. Đêm khuya đột kích. Lạnh Kính Hàn nói: "Lô Phương, cô ta rốt cuộc sắm vai gì trong vụ án này chứ? Đầu tiên là Lương Tiểu Đồng, sau đó là Lương Hưng Thịnh, và cuối cùng là Lâm Chính. Xem ra cô ta chính là nhân vật mấu chốt sau chuỗi toàn bộ sự kiện này." Lý Hưởng ngộ ra: "Ồ, tôi hiểu rồi, kẻ thiết kế âm mưu này chính là Lô Vương." Mọi người đều nhìn Lý Hưởng, nghe xem anh ta có cao kiến gì không. Lý Hưởng nói: "Lô Phương, Lô Phương, Lô Phương trong cả vụ án đều xuất hiện, không phải là cô ta thì là ai?" Lạnh Kính Hằng nói: "Đây là một vụ án được thiết kế một cách tỉ mỉ đã được 2 năm. Đầu tiên Lô Phương biết được Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện, sau đó nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, rồi sau đó lại tiếp cận Lương Hưng Thịnh, rồi thông qua Lương Hưng Thịnh cám dỗ Lâm Chính, thuyết phục Lâm Chính đem 5% cổ phần ngân hàng Hằng Phúc chuyển nhượng lại cho Lương Hưng Thịnh, sau đó giết chết cả Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Cứ như vậy cô ta lấy được cổ phần từ trong tay của Lương Hưng Thịnh. Kế hoạch đúng là hoàn mỹ." Phan Khả Hân lại khó hiểu nói: "Cổ phần của Lương Hưng Thịnh thì làm thế nào lại tới tay của Lô Phương được kia chứ?" Hàn Phong cười hỏi Phan Khả Hân: "Nếu phụ thân đã chết, ông ta lại chưa lập di chúc, thì tài sản của ông ta sẽ do ai kế thừa?" "Thì là người nhà. Nếu người kế thừa tuổi còn quá nhỏ thì phải làm gì bây giờ?" "Bình thường pháp luật quy định người giám hộ trông coi giùm thì phải." "Xem ra cô cũng không ngốc lắm." Phan Khả Hân đột nhiên tỉnh ngộ ra: "À, nguyên nhân là như thế. Nói vậy anh tán thành việc Lô Phương chính là hung thủ đứng sau tất cả hay sao?" "Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nói như vậy." Lạnh Kính Hàn lại hỏi: "Tại sao?" Hàn Phong gõ lên một điểm trên tư liệu của Lô Vương: "Các anh tin một người công văn hóa cấp 2 lại có năng lực điều động hơn chục, thậm chí hơn cả 100 người để hoàn thành một kế hoạch không chê vào đâu được hay sao?" Lý Hưởng hỏi Hàn Phong: "Vậy ý của cậu là?" "Lô Vương chỉ là công cụ, nhiều nhất chỉ là nữ nhân viên giao tiếp dùng để khai thông các mấu chốt mà thôi. Người lập ra kế hoạch là một kẻ khác, y phải sở hữu tất cả điều kiện. Thứ nhất, biết rõ Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, hơn nữa lại biết quan hệ của họ. Thứ hai, y hiểu rõ việc nhà của Lương Hưng Thịnh, biết nhân phẩm của Lương Hưng Thịnh và cũng biết được tung tích của vợ con hắn. Thứ ba, y phải có thủ hạ của mình, hoặc y có công ty bảo an, vật tư, công trường xây dựng của riêng mình, bằng không chính là xã hội đen. Bởi nếu không có nhân viên, không có cách nào hoàn toàn lại hoàn thành được kế hoạch một cách tinh vi như thế. Nói theo cách khác, y đã ở thành phố H này rất nhiều năm, lại có một sản nghiệp cố định, đã tiếp xúc với Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính không phải chỉ 1-2 năm. Điều kiện này Lô Phương một cái cũng không có đủ." Lạnh Kính Hằng lại hỏi: "Nhưng mà ai có thể hội đủ?" "Hiện tại chúng ta còn chưa biết được. Vấn đề hiện tại chúng ta gặp phải chính là tại sao Lâm Chính lại đi quốc lộ cũ? Xe của hắn làm thế nào mà phát nổ? Tại sao hắn muốn đem 5% cổ phần chuyển nhượng lại cho Lương Hưng Thịnh? Và tại sao bọn họ bây giờ mới động thủ? Ôi, vấn đề rất nhiều mà hung thủ kia thì lại là ai? Ngược lại không cần phải khẩn trương, rất nhanh sẽ có kết quả mà thôi." "Như thế là thế nào?" "Hung thủ và Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính đều có mối liên hệ mật thiết với nhau mới đúng. Chỉ cần chúng ta không ngừng đi sâu vào điều tra quan hệ xã hội của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính thì sớm muộn gì cũng sẽ trồi lên trên mặt nước." "Ồ, thật ngầu." Phan Khả Hân ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên: "Đến cười một cái đi nào, đại trinh thám." "Tôi đã về rồi." Hàn Phong vừa bày tư thế xong, Long Dài vẻ mặt tươi cười đứng ở ngay cửa. Đôi mắt Hàng Phong đột nhiên sáng ngời, xông lên ôm chầm lấy Lòng Dài phấn chấn nói: Cô đã về rồi. Lòng Dài bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị ôm. Chờ cô phục hồi tinh thần, Hàng Phong đã buông tay ra. Nhìn anh tinh thần phấn chấn, tự hồ không có mưu đồ đặc biệt gì. Hàng Phong nói: Nếu tôi đoán không lầm, tin tức cô mang về sẽ khiến hung thủ phía sau màn sẽ trồi lên trên mặt nước. Lòng Dài nghi hoặc cười nói: Tôi không biết hung thủ là ai đâu. Hàng Phong nói: Không cần phải gấp gáp, cứ từ từ đi rồi sẽ đến. Nói hết những tin tức mà cô nghe được đi. Lòng Dài ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, bưng ngay ly nước uống liền một hớp. Lưu Định Cường tiếp tục đi nghiên cứu sĩ thang đá kia, còn lại bốn người thì vây xung quanh bàn ngồi xuống. Lòng Dài lại uống thêm một ngụm nước nữa rồi nói: Trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, phần lớn tài sản đều thế chấp cho ngân hàng. Sau khi công ty Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, thì ngân hàng quyết định tuần sau sẽ tiến hành cầm đồ đấu giá. Và ngân hàng này chính là ngân hàng Hằng Phúc. 20 năm trước, Lương Hưng Thịnh đến thành phố H, lúc ấy hắn ta... Hàng Phong cắt ngang Lòng Dài: Hãy nói chuyện có ích đi. Lòng Dài liếc anh ta một cái: Có một việc rất là kỳ quái, tôi tìm kiếm hỏi thăm công nhân của công ty Lương Hưng Thịnh thì bọn họ là một xí nghiệp sản xuất vũ khí, tiến hành gia công xử lý vật liệu thép, mà cơ hồ tất cả công nhân đều nói một tuần trước khi công ty tuyên bố phá sản, bọn họ vẫn còn đang tiến hành sản xuất một cách bình thường, mà nghe nói lợi nhuận năm ngoái cũng không có tệ lắm. Đám công nhân cũng trăm điều không giải thích được, công ty đang làm ăn tốt lành như vậy, tại sao nói phá sản thì phá sản liền được? Lạnh Kính Hàng lại nhìn Hàng Phong: Sự tình này có chút kỳ quái đấy. Hàng Phong lại hỏi Lòng Dài: Thế cô điều tra được đầu mối gì hay không? Theo nhân viên quản lý công ty đã nói, thì công ty có một món nợ đáng kể, không cách nào thu hồi. Gần đây lại có một số đơn đặt hàng rất lớn, một dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, không cách nào đúng hẹn để giao hàng. Đến lúc đó bọn họ không cách nào thừa nhận được cái khoản thua lỗ kết xù, mà khoản vay của ngân hàng Hằng Phúc lại đến kỳ hạn, vẫn luôn thúc giục công ty phải trả khoản tiền cho vay. Công ty không cách nào khác, phải đi các ngân hàng khác để mượn tiền. Rốt cuộc tất cả xí nghiệp đặt hàng đều thúc giục đòi hàng, mà thỏa thuận cung ứng hàng yêu cầu, sau khi thấy tiền mặt thì mới giao hàng. Và trong một đêm công ty liền không cách nào hoạt động bình thường, sau khi tiến hành ước định tài sản và tuyên bố phá sản. Hàng Phong gật đầu: Bỏ đá xuống giếng, đây vốn chính là chuyện thường của thương trường. Bất quá nếu có người cố ý làm ra, vậy thì lại là một chuyện khác. Lòng Dài cũng không biết đầu mối Hàng Phong bọn họ mới tra ra được nên hỏi: Như thế nào lại là người cố ý làm ra? Như vậy ai cũng không thể đạt được lợi ích gì kia mà. Lạnh Kính Hàng cũng nói: Không sai, công ty tuyên bố phá sản hẳn là có thể cùng lỗ. Để hình dung, Lương Hưng Thịnh mất đi tài sản và công ty, ngân hàng Hằng Phúc cũng không cách nào thu hồi được cái khoản vay. Thảm nhất chính là công nhân. Chuyện như vậy ai lại cố ý đi làm được kia chứ? Phan Khả Hân nói: Công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, chúng tôi cũng đã đi điều tra, hoàn toàn chính xác, giả dụ này không hợp lý đâu. Hàng Phong mỉm cười: Nhưng mọi người không phát hiện ra sao? Sự kiện công ty này phá sản chính là một khâu trong tất cả những cái bẫy này. Không có công ty Lương phá sản thì sẽ không có việc Lương đi mua bảo hiểm, có đúng không nào? Phan Khả Hân suy nghĩ một chút: Điều này cũng không đúng. Chúng tôi chính vì sau khi hắn mua bảo hiểm không lâu liền tuyên bố công ty phá sản, rồi sau đó lại còn gặp tai nạn xe cộ mà chết, thì mới tràn đầy sự hoài nghi đối với hắn. Đối với kế hoạch tinh vi của bọn họ, không phải lần đầu chúng ta lĩnh giáo. Vậy chúng ta hãy tưởng tượng xem là cái gì khiến cho công ty Lương Hưng Thịnh đột nhiên bị phá sản. Hàng Phong lâm vào sự trầm tư. Lý Hưởng nói: Tôi cho rằng đầu tiên ngân hàng Hằng Phúc điều chỉnh khoản vay lớn của công ty Lương. Cái này là điềm báo trước cho việc phá sản. Là trên sự thật, là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến công ty Lương phá sản. Cũng chính là cái khoản vay này, cũng có thể nói. Từ lúc bắt đầu kia, Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đã bắt đầu tiếp xúc với nhau rồi. Mà người làm mối bắt cầu chính là Lô Phương. Về phần các đơn đặt hàng lớn tiếp theo có lẽ là một khâu khác trong kế hoạch. Chỗ này chúng ta còn chưa có điều tra ra, tạm thời chưa rõ lắm. Tóm lại, thông qua một loạt hành động, bọn họ đã thành công khiến cho công ty Lương bị phá sản. Lương Hưng Thịnh đột nhiên từ trên cao rơi xuống mặt đất. Loại tâm tình này hiển nhiên có thể hiểu được. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn còn quyến luyến không quên tình nhân của mình, còn điền lên phiếu bảo hiểm tên của Lô Phương. Hắn nhất định không hề ngờ đến kẻ khiến công ty hắn phá sản chính là nàng mỹ nữ này. Lạnh Kính Hằng nhìn Lý Hưởng vỗ vỗ lên bờ vai của anh rồi nói: "Nhóc con cũng nghề quá đấy." Hằng Phong lắc đầu nói: "Không đúng, có chuyện không cách nào giải thích được. Nếu nói Lương Hưng Thịnh không hay biết, vậy Lâm Chính chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh 5% quyền cổ phần nọ, như vậy là thế nào?" Vấn đề này khiến cho Lạnh Kính Hằng và Lý Hưởng lại á khẩu không trả lời được. Hằng Phong cười rồi nói: "Giải thích duy nhất chính là Lương Hưng Thịnh là kẻ hiểu rõ nội tình. Kế hoạch phá sản cũng không phải vì để cho Lương Hưng Thịnh đi mua bảo hiểm, mà là vì quyền cổ phần 5% nọ." Lạnh Kính Hằng nói: "Nói cụ thể một chút." Long Giai và Phan Khả Hân các cô cũng không biết toàn bộ đầu mối, chen miệng vào không lọt. Hằng Phong nói: "Tốt hơn nên nói ra tất cả đầu mối, để mọi người cùng nhau suy nghĩ." Rồi anh lặp lại cả một sự kiện thêm một lần, để mọi người ở đây một lần nữa hiểu rõ vụ án. Anh lại nói tiếp: "Tôi đã nói ra suy nghĩ của mình. Ẩn theo đầu mối mà chúng ta nắm giữ, Lô Vương quen Lương Hưng Thịnh trước, rồi mới quen đến Lâm Chính. Mục đích cô ta làm như vậy chính là để gắn liền cái mối quan hệ của hai người họ lại. Về phần cô ta dùng biện pháp gì để thuyết phục Lâm Chính chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, chúng ta còn chưa có đầu mối xác thực, cho nên cũng không đoán ra được. Chỉ có thể nói là biết một chuyện như vậy mà thôi. Khúc Minh Sinh là người giúp chuyển nhượng quyền cổ phần." Khi Hằng Phong đang đàm luận tình tiết vụ án, mỗi phút sẽ làm mười mấy động tác tay khác nhau, hơn nữa mặt lại mang theo tươi cười, có vẻ vô cùng tự tin. Hằng Phong lúc này cùng với thằng nhóc lông bông bẩn thỉu thiếu năng lượng kia như hai người riêng biệt. Hai tay anh xòe ra rồi nói tiếp: "Vừa rồi chúng ta giả định công ty Lương phá sản là vì sự cố. Vậy sau khi phá sản dường như không hề có lợi cho ai, vậy tại sao phải lựa chọn phá sản kia chứ?" Lạnh Kính Hằng lại nói: "Đúng đó, như vậy thì có lợi ích gì cho hắn?" Hằng Phong mỉm cười nói: "Có thể có lợi ích lớn. Vừa nãy đã nói, trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, đã đem phần lớn tài sản thế chấp cho ngân hàng. Sau khi tuyên bố phá sản, bởi vì tài sản thế chấp không thể đưa vào tài sản phá sản tiến hành phân phối, cho nên công ty Lương Hưng Thịnh về cơ bản không có khả năng dùng tài sản để thanh toán, mà ngân hàng muốn đem những vật thế chấp này đấu giá thành tiền mặt, bởi vì cầm cố đấu giá cho nên sẽ khá tiện nghi. Nếu bọn họ thành lập một công ty khác, rồi đưa toàn bộ công ty của mình mua về, kết quả thì các khoản vay lớn của ngân hàng sẽ không còn nữa. Và hắn cũng không phải vì công nhân thất nghiệp trả một phần tiền, mà tài sản của chính hắn lại không chút tổn thất nào. Quan trọng là công ty mới này có thể che đậy cái chuyện chuyển nhượng quyền cổ phần, và không ai hoài nghi một ông chủ của công ty phá sản lại có quan hệ với cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc. Mà Lương Hưng Thịnh đi mua bảo hiểm chỉ là một cách để che giấu tai mắt của người đời, mục đích là để người ta tin tưởng hắn thật sự đã phá sản thật. Tên của Lô Phương đương nhiên cũng là tiện tay điền vào, hắn căn bản không nghĩ tới bản thân mình sẽ chết. Phan Khả Hân hỏi: Nếu đúng như là anh nói, lúc Lương Hưng Thịnh điền phiếu bảo hiểm chỉ là làm cho có. Vốn việc này đã là một vụ lừa đảo kinh tế cao minh, nhưng Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đều không biết. Bọn họ chỉ là một nhân vật nhỏ rơi vào trong cái bẫy lớn của kẻ khác mà thôi. Hùng thủ thật sự ở phía sau màn khống chế toàn cục. Trí tuệ của y so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Về phần tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, đây mới là vấn đề chúng ta cần phải tháo gỡ ra. Còn một đầu mối nữa, có lẽ sẽ giúp các anh biết được quan hệ giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Lòng dài nói với Hàn Phong. Ồ, nói thử xem. Công ty của Lương mặc dù không phải là một công ty lớn, nhưng lại thuê luật sư tốt nhất của thành phố để làm cố vấn pháp luật. Lạnh Kính Hằng và Lý Hưởng đều kinh hãi. Phan Khả Hân còn kêu lên một tiếng thất thanh. Là Đinh Thẩm Phán. Chỉ có Hàn Phong lé mắt lên hỏi. Đinh Thẩm Phán là ai? Phan Khả Hân vừa nghe lại càng giật mình kêu lên. Anh cũng không biết sao? Ngay cả Đinh Nhất Tiếu của phòng tư pháp Đinh Thị, anh cũng chưa từng nghe qua nữa hay sao? Lý Hưởng nói. Đinh Thẩm Phán là một biệt danh, bởi vì ông ta quá lợi hại. Bất kể vụ án gì, chỉ cần anh có tiền mời ông ta đến, thì về cơ bản anh đã thắng một cách dễ dàng. Bởi vì quyền hạn của ông ta là đại diện thẩm phán hành xử, cho nên mọi người đều gọi đùa ông ấy là Đinh Thẩm Phán. Hàn Phong lộ ra vẻ mặt khoa trương. Ồ, còn có nhân vật lợi hại này nữa hay sao? Lạnh Kính Hằng nói. Ông ấy nổi danh từ 2 năm trước, khi đó cậu còn chưa tới thành phố H, cho nên cậu không có biết. Hàn Phong suy nghĩ một chút. Nói như thế, chỉ cần là xí nghiệp khá nổi tiếng của thành phố này đều mời Đinh luật sư được hay sao? Lạnh Kính Hằng nói. Mặc dù ông ta rất là đắt, nhưng mà đại khái thì là như vậy. Hàn Phong nhìn về phía Lòng Dài. Cô muốn nói cho chúng tôi biết ngân hàng Hằng Phúc cũng là Đinh luật sư làm cố vấn pháp luật, mà giữa chủ tịch của ngân hàng Hằng Phúc Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh thì cũng có quan hệ. Chúng ta có thể từ chỗ Đinh luật sư để nghe ngóng được tình hình, có đúng không nào? Đúng vậy. Và tôi đã điện thoại liên lạc với Đinh luật sư. Ông ấy nói cho tôi biết một vài tin tức rất là hữu dụng. Hơn nữa tôi cũng đã hẹn ông ấy ngày mai đến viếng thăm phòng tư pháp của ông ta. Hàn Phong ngưng mày trầm tư trong phút chốc, rồi lập tức nói. Hãy nói cho tôi biết trước, ông ấy đã nói cho cô tin tức hữu dụng gì? Lòng Dài hồi tưởng lại rồi nói. Đinh luật sư nói Lương Hưng Thịnh, ông ta không hiểu rõ lắm, nhưng mà Lâm Chính là khách hàng lớn của ông ta. Vài lần gần đây Lâm Chính đến chỗ của ông ta, hướng ông ấy tư vấn cách chuyển nhượng cổ phần hợp pháp và cùng thủ tục có liên quan. Mà ngay cùng ngày, Lương Hưng Thịnh cũng đến chỗ ông ấy để hỏi vấn đề đồng dạng, cho nên ông ta tương đối lại có ấn tượng. Ông ta nói sự tình phát sinh 1 tháng trước, cùng thời gian mà các anh vừa điều tra được, cũng rất là trùng khớp. Lạnh Kính Hằng nói, từ điểm đó xem ra quan hệ của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cũng không mật thiết như chúng ta nghĩ, bọn họ vẫn đề phòng lẫn nhau. Hàn Phong lại hỏi Lòng Dài, thế Đinh luật sư còn nói gì nữa không? Trong điện thoại không tiện nói ra, cho nên chúng tôi chỉ còn ngắn gọn hàn huyên vài câu mà thôi. Tình huống cụ thể thì tôi chưa kịp hỏi, chỉ có ngày mai đến văn phòng luật sư gặp mặt thì hỏi thôi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ cùng với cô đi đến đó. Hàn Phong nhìn quanh một vòng rồi cười. Ngày mai Khả Hân đi có được hay không? Theo sắc mặt rõ ràng muốn nói, cô tốt nhất đừng có đi. Phan Khả Hân sao có thể đọc mà không hiểu, nên tức giận nói. Tra xét nhiều ngày như vậy, tôi phải sửa sang lại tư liệu một chút. Nhiều người đến văn phòng Đinh luật sư nhất định sẽ bị mất hứng. Hai người đảm nhiệm được rồi. Có lý, tôi cũng cảm thấy nhiều người đi thì Đinh luật sư nhất định sẽ bị mất hứng. Hàn Phong vừa nói thế, những người khác cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Sắc trời đã tối, sau khi ăn no nê, Hàn Phong vỗ bụng rồi nói, tôi đi về đây. lạnh, Kính Hằng kéo anh lại. Đừng có vội, hiện tại chúng ta sáp nhập hai vụ án thành một vụ rồi. Anh cũng đừng có trở về cái ổ chó kia của anh nữa. Đến lúc đó đi tìm khắp nơi không được. Cậu cứ theo tôi đi về khu nhà trọ độc thân của tôi đi. Nhà trọ độc thân? Vợ của anh đâu? Hằng Phong nghi hoặc hỏi. Lý Hưởng giải thích. Lẽ nào anh chưa biết lãnh trưởng phòng chúng tôi một khi đụng tới đại án, liền quen một mình ở nhà trọ độc thân. Anh ấy nói muốn bảo trì mạch suy nghĩ cho rõ ràng, không thể chịu được sự quấy nhiễu. Lạnh Kính Hằng lấy khăn ăn, lau miệng rồi nói. Lòng Dài lái xe đưa chúng ta đi, Khả Hân cũng nên đi xe. Lòng Dài đưa bọn họ đến nơi, rồi lái xe đưa Khả Hân đi về nhà. Hằng Phong nhìn theo chiếc xe Bắc Kinh sửa thành xe cảnh sát, nói với Lạnh Kính Hằng. Lòng Dài rất tốt có đúng không nào? Còn cần cậu phải nói ư? Người ta là hoa khôi của trường cảnh sát đó. Cô ấy nhất định có rất nhiều bạn trai đấy nhỉ? Nói ra cũng lạ, con bé hình như chưa có bạn trai. Hằng Phong cười như hoa nở. Không thể nào, sao con gái mà tôi đụng tới đều không có bạn trai vậy? Không phải là anh đang gạt tôi đấy chứ? Lạnh Kính Hằng nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của Hằng Phong, đương nhiên biết sắc lang này đang suy nghĩ cái gì. Ông nói ra thì cũng kỳ quái, các cô ấy quả thật chưa từng có bạn trai. Khá hơn là tôi trông coi từ nhỏ đến lớn. Sau khi có được hai bằng ban biên tập báo chí và tài chính khoa thương mại, lại trở lại thành phố H, vẫn chưa thấy có bạn bè gì khác thường. 2 năm trước Lòng Dài được điều đến phòng trinh sát hình sự của chúng tôi. Khi vừa tới thì mấy thằng nhóc Hạ Mạc, Trương Nghệ, Lý Hưởng đều trộn rộn, nhưng sau đó chẳng biết tại sao đều bỏ cuộc hết. Hằng Phong vuốt vuốt cằm thở dài rồi nói, có lẽ là sợ bị quẳng qua vai đấy mà. Cái gì gọi là quẳng qua vai? Lạnh Kính Hằng vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi. Hằng Phong nói, không có gì, chắc là ở chỗ này. Lạnh Kính Hằng lại nói, so với chỗ của cậu tốt hơn gấp 100 lần đấy chứ. Hằng Phong lắc đầu nói, anh còn chưa ở đó, làm sao anh biết được là chỗ đó nó tốt? Nhà trọ độc thân rất nhỏ, nhà chỉ có 1 phòng, lại có thêm phòng bếp nhà xí, lại có thêm 1 cái ban công nhỏ. Hằng Phong đứng trên ban công, màn đêm đã bao phủ cả bầu trời. Lạnh Kính Hằng nói, nhìn bộ dáng của cậu như trong lòng đã có dự tính. Cậu nói đi, cậu còn biết bao nhiêu tình huống mà vẫn chưa nói ra. Nếu thuận lợi, tôi sắp biết được hung thủ là ai, và còn sắp biết được xe của Lâm Chính làm thế nào mà bị phát nổ rồi. Hằng Phong lại mỉm cười. Lạnh Kính Hằng trợn tròn đôi mắt cả kinh nói, cái thằng nhóc cậu tự nhiên giấu giếm tin tức quan trọng như vậy là mà không nói ra sao? Hằng Phong trầm ngâm nói, hiện tại chúng ta không có biết rõ chính là tại sao Lâm Chính lại đi con đường hỏng kia. Còn có tại sao hắn lại yên tâm đem cổ phần vài tỷ đồng lại tùy tiện tặng cho người khác? Rồi tại sao hung thủ lại muốn chọn vào lúc này để xuống tay? Nếu 2 năm trước Lô Phương đón Lương Tiểu Đồng đi, chứng tỏ bọn chúng 2 năm trước đã bắt đầu kế hoạch này rồi. Nhưng tại sao lại kéo dài lâu đến như vậy kia chứ? Còn có một điểm đáng ngờ chính là ngày đó, bọn chúng làm sao dám yên lòng để tôi gặp Lương Tiểu Đồng? Là Lương Tiểu Đồng không chút hiểu rõ sự tình, hay là có dụng ý gì khác? Lương Tiểu Đồng chí ít cũng phải biết Lô Phương không phải là mẹ của nó chứ. Lạnh Kính Hằng không có tâm tình để nghe Hằng Phong nói những chuyện không biết. Ông liền hỏi, vấn đề này sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng. Trước tiên tôi hỏi cậu, cậu nói hung thủ đứng phía sau đó là ai? Hằng Phong bộ dạng lười biếng, phiêu mắt liếc Lạnh Kính Hằng một cái rồi nói, với thông tin chúng ta nắm giữ hiện tại, có thể suy đoán ra vài đặc điểm của y. Bằng cấp cao, trí tuệ cao, là nam giới, bụng dạ thì nham hiểm, và rất có khả năng đã từng luyện tập thể hình, tổ chức cơ thể của bản thân cũng rất tốt. Lạnh Kính Hằng nói, bằng cấp cao, trí tuệ cao, tôi còn có thể hiểu được tại sao nhất định phải là nam giới, rồi tố chất cơ thể còn phải rất tốt. Hằng Phong nói, bởi vì y ra lệnh cho một đám thủ hạ lớn. Muốn một nhóm người như vậy thay y bán mạng, không có thủ đoạn hơn người thì sẽ không làm được. Thông thường mà nói, nữ giới rất khó phục chúng. Hơn nữa, anh có chú ý đến hay không? Y có thể khiến cho nữ nhân khác vì y mà hy sinh hết thảy. Điểm ấy thường là độc quyền của nam giới. Nói tới đây, Hàn Phong đắc ý cười lớn. Vậy thì cậu nói xem rốt cuộc đó là ai? Tôi nói tôi sắp biết thôi, chứ đâu có nói là tôi đã biết. Lãnh Kính Hàn không thèm truy hỏi Hàn Phong nữa, tự mình lên giường đi ngủ. Hàn Phong một mình đứng trên ban công, bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hiện tại tất cả đầu mối đều đã được sâu chuỗi lại. Kỳ thật tình tiết vụ án rất đơn giản, chính là Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng trước, sau đó tiếp cận Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, rồi thông qua thủ đoạn gì đó chưa biết, lừa Lâm Chính đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần Hằng Phúc ở trong tay của Lương Hưng Thịnh, sau đó giết chết Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Cổ phần này liền rơi vào tay của Lương Tiểu Đồng và hiển nhiên quy về người giám hộ là cô ta khống chế. Chẳng qua hung thủ dùng thủ pháp hết sức kỳ lạ, làm cho sự kiện bị tách rời ra, để không bất luận kẻ nào cũng có thể liên hệ lại với nhau. Nhưng mà tại sao bọn họ lại không bán hoặc chuyển nhượng cái quyền cổ phần đó đi, sau đó rồi giết Lương Tiểu Đồng, mang theo khoản tiền đó mà bỏ trốn? Công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, sau khi mua bảo hiểm thì chết vì tai nạn xe, đều là kế sách nhỏ trong kế hoạch lớn, làm đến cực kỳ sạch sẽ, chẳng qua là truy tìm tiếp đầu mối đến chỗ Ngô Chí Quang thì lại bị chặt đứt. Mà cái chết của Lâm Chính, ngay cả một đầu mối cũng không để lại. Tự nhiên còn có hắc phẩm gì đó lại liên lụy vào. Và đáng ngạc nhiên hơn, nghĩ tới đây trong lòng Hàn Phong thoáng nổi hồi hộp. Rồi đột nhiên nhớ tới, ngày ấy khi cùng Lãnh Kính Hàn trêu đùa có nói, nếu cảnh sát giao thông kia bị giết là kế hoạch bọn họ sớm đã nghĩ tốt, vậy thì sự xuất hiện của hắc vọng cũng không có gì là kỳ quái. Mà loại tình huống thứ hai là bọn họ lấy được tin tức bị buộc đến gấp rút, nhanh chóng mượn đao giết người. Bọn họ lấy được tin tức cũng chính là nội bộ phòng điều tra hình sự có kẻ địch. Nếu mà như là khả năng thứ hai, vậy thì đầu mối tựa như là bông tuyết tung bay như hôm nay, không phải sẽ khiến cho hung thủ lại càng sốt ruột hay sao? Hàn Phong nhớ lại ngày đó đã nói với Lãnh Kính Hàn, còn thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Nếu hung thủ biết được tình huống hiện tại, y sẽ làm như thế nào? Có lẽ sẽ cắn người hay không? Anh lại cúi đầu suy ngẫm. Nhưng mà người đầu tiên con thỏ này cắn sẽ là ai? Đang nghĩ ngợi, thình lình nghe được một loạt tiếng vù vù, tự như một đàn ông vò vẽ bay lượn trên đỉnh đầu. Hàn Phong vội ngẩng đầu lên nhìn quanh khắp nơi, nhưng không nhìn thấy gì. Lúc này anh phát hiện thanh âm là từ hai bên truyền đến. Hàn Phong hiển nhiên hướng trái hướng phải, nhìn quanh, góc ngoặt ở bên phải. Anh thấy có một chiếc máy bay trực thăng, hay nói đúng ra là mô hình một chiếc máy bay trực thăng, ước chừng cỡ nửa cái bàn học. Trong đêm đen, tựa như một con ruồi thật lớn. Dưới chân con ruồi còn có hai quả trứng và một miếng bánh ngọt vuông vức. Mô hình trực thăng khi bay đến cách chừng chưa đến 10 thước, anh mới nhìn rõ đó là không phải trứng, rõ ràng là hai trái lựu đạn, mà lựu đạn chỉ có ngồi nổ, mà miếng bánh ngọt nọ chính là kiếp nổ trung gian đã nén chất nổ. Ôi! Hàn Phong rú lên một tiếng kỳ quái, vứt cái chai nước khoáng không chút suy nghĩ, xoay người chạy trở về. Thân hình anh đột trở nên nhạy bén trước đây chưa từng có, tựa như một con báo săn mồi, mỗi phần cơ thể đều chứa đựng sức mạnh đến tột cùng. Mô hình trực thăng máy bay bay vào trong phòng chưa đến 2 giây. Ngay trong khoảng thời gian 2 giây này, Hàn Phong xông qua gần 8 thước chiều rộng của phòng khách, đến ngay phòng ngủ, giơ một cước đạp ngay Lãnh Kính Hàn đang ngáy ngủ, lăn xuống dưới giường. Một chân khác cũng bước qua giường, đồng thời đưa tay tung lên một cái, đem cả chiếc giường ngã ngược úp lại, đem mình và Lãnh Kính Hàn che dưới cái giường đó. Mới vừa làm xong hết thảy, chợt nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Nương theo tiếng nổ là cả khu nhà trọ rung rẩy lắc lư. Như một tấm mền bị xé rách, thanh âm giằng co gần 10 giây, sóng nhiệt tràn vào giường, sau đó là cái mùi nhựa bị đốt cháy, mùi tường bị đun nóng, còn có thêm cái mùi sót lại là thuốc nổ. Đủ loại mùi xen lẫn cùng nhau tiến vào trong giường. Bái kiến Đinh luật sư. Hàng Phong dùng sức đẩy cái giường ra, ngọn lửa còn đang thiêu đốt cả khu nhà, bị xé toạc thành một cái động lớn, và tiếng vang cực đại khiến cho Lãnh Kính Hàn bừng tỉnh dậy. Trong miệng ông kêu lên: "Nóng quá, cậu tắt cái điều hòa đấy hả?" Hàn Phong bổ ông một cước: "Hãy mau đứng dậy, chúng ta thiếu chút nữa thành con heo quay rồi. Anh thật là suối quẩy, vừa đi cùng với anh tôi liền gặp xui ngay theo." "Cái gì? Trời, chuyện gì đã xảy ra đây?" Tiếng vang cực lớn không chỉ đánh thức Lãnh Kính Hàn mà tất cả các nhà phụ cận đều bừng tỉnh theo. Lãnh Kính Hàn lúc này mới thấy rõ tình cảnh của mình liền hô lên: "Ông trời của tôi ơi!" Khu nhà trọ độc thân ở lầu 6, mà phía trên còn có một tầng nữa. Tường trong nhà của Lãnh Kính Hàn bị sụp xuống, tầng phía trên mất sự chống đỡ, cuốn cả nhà ở phía trên của Lãnh Kính Hàn chúi xuống. Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ bị đè chết ở nơi đây đó." Hàn Phong chỉ kịp mặc cái quần lót rồi lao ra khỏi cánh cửa phòng chống trộm biến dạng đầu tiên. Lãnh Kính Hàn còn dùng chút chăn đơn quấn lại trước khi đi, còn không quên cầm theo điện thoại di động của ông. Hai người vừa ra khỏi cửa phòng thì nghe một tiếng ầm thật lớn. Mặt nghiêng tầng 6 đã không cách nào chịu được áp lực ở phía trên. Nhà tầng thứ 7 theo mặt phẳng nghiêng trượt xuống, khiến cho tiểu khu trong đêm tối lại nổ vang một tiếng. Trong lúc nhất thời, 119, 120, 110 toàn bộ rú còi mà đến, tiểu khu một đêm sôi trào. Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn là đương sự, hiển nhiên phải tới đồn công an để ghi lời khai. Thế nhưng bất đồng chính là tiếp đãi bọn họ là cục trưởng cục công an Quách Tiểu Xuyên. Quách cục trưởng hỏi: "Lão Lãnh, tại sao tình hình lại rùm beng đến như vậy?" Lãnh Kính Hàn than vãn: "Có khả năng là có liên quan đến vụ án mà tôi điều tra gần đây. Này, không phải cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh án hay sao? Hãy kể cho Quách cục trưởng một chút đi." Quách cục trưởng nhìn Hàn Phong: "Vị này chính là..." Lãnh Kính Hàn giới thiệu: "Hàn Phong, vị này chính là..." Hàn Phong nói: "Không cần, tôi không muốn sau này thường xuyên giao thiệp với các anh. Tôi biết anh ấy gọi là Quách cục trưởng, và anh ấy biết tôi là Hàn Phong, thế là được rồi." Và anh đã đem sự tình đã xảy ra nói đại khái thêm một lần. Quách cục trưởng nói: "Cậu nói chuyện này xảy ra vào hơn 2 giờ sáng, tại sao cậu lại chưa đi ngủ, lại còn một mình đứng ở ban công?" Hàn Phong chỉ một ngón tay vào Lãnh Kính Hàn: "Đừng coi anh ấy già cả, ngáy so với sấm nổ còn vang hơn nhiều, hỏi sao mà ngủ." Lãnh Kính Hàn dở khóc dở cười, nhân viên ghi chép tên là Tiểu Nhã cũng che miệng cười. Ngay cả Quách cục trưởng cũng không nhịn được, cứ cười lên khanh khách. Quách cục trưởng nói: "Cậu là nói máy bay điều khiển từ xa tới à?" Hàn Phong gật đầu. Quách cục trưởng lại nói: "Nói như vậy là phần tử phạm tội công nghệ cao." Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng vậy, sự tinh vi của kế hoạch bọn chúng vạch ra anh cũng chưa từng nghe nói qua đâu." Quách cục trưởng phân tích: "Nói như thế là việc anh tra án đã đụng đến quyền lợi của bọn chúng, nên bọn chúng đã áp dụng hành động để trả thù." Lãnh Kính Hằng nói, đúng vậy, hiện tại thoạt nhìn là như thế. Quách cục trưởng lại nói, nhưng bọn chúng làm sao biết trụ sở của các anh, hơn nữa lại còn đến nhanh đến như vậy. Hằng Phong nói, sớm đã điều tra rồi chứ còn gì nữa. Quách cục trưởng nói, thì ra là thế hay sao? Hằng Phong nói, muốn bố trí kế hoạch tinh vi như vậy đương nhiên là phải điều tra chi tiết nhân vật lãnh đạo chủ yếu có khả năng phụ trách lo liệu vụ án này rồi. Cái này gọi là biết người biết ta. Quách cục trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời cũng có một nhận thức đối với Hằng Phong. Càng phát giác lai lịch về thân phận của anh hết sức là thần bí. Chẳng biết Lãnh Kính Hằng từ chỗ nào đã tìm được một thằng nhóc đến như vậy. Quách cục trưởng thu hồi mạch suy nghĩ rồi nói tiếp, lá gan của hung thủ kia cũng thật là lớn, đương nhiên dám xuống tay với một nhân viên điều tra hình sự. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện cho rõ ràng. Không thể nào, chỗ này bình thường tôi chưa bao giờ đến ở, ngay cả phòng điều tra hình sự cũng chỉ có Lý Hưởng biết được mà thôi. Nếu bọn chúng ngay cả cái này cũng tra ra được, vậy thì bọn chúng cũng thật là... Hằng Phong xoay đầu sang một bên cười, đối với cách nói của Lãnh Kính Hằng tỏ vẻ hết sức là hoài nghi. Rồi anh hướng qua Quách Tiểu Xuyên, chúng tôi có thể đi được chưa? Tôi thật sự là đã mệt lắm rồi. Được rồi, tiếp tục tra đại án của hai người đi. Nếu có gì cần, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Quách cục trưởng vừa nói, vừa cùng với Lãnh Hằng hai người bắt tay nhau nói lời từ biệt. Lúc này Hằng Phong đã buồn ngủ đến mông lung, trong miệng không ngừng phàn nàn. Đi trở về phòng điều tra ngủ, sớm nói không muốn đi theo anh kia mà. Hai tôi cả đêm bị mất ngủ, không ngủ được ngon giấc. Mới vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, còn có thể bình yên đi ngủ. E rằng chỉ có hai người Hằng Phong và Lãnh Kính Hằng mới có thể làm được mà thôi. Lãnh Kính Hằng suy nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho Hạ Mạc, bảo cậu ta đến hiện trường nhìn một chút, hy vọng sẽ có phát hiện gì. Cậu ấy có thể phụ trách được chuyện đó, Hằng Phong hỏi. Thằng nhóc đó, nó đối với bơm có thể nói là tinh thông lắm đấy. Lãnh Kính Hằng vừa đi gọi điện thoại, Hằng Phong nhìn ông, không khỏi nhớ tới một người. Người nọ đối với bơm mới chính thức được cho là tinh thông, bởi vì bơm của người đó chế tạo không cách nào mà tháo bỏ được. Đã có rất nhiều năm không gặp, chẳng biết người ta hiện tại sẽ như thế nào đây. Ngày thứ hai, Lãnh Kính Hằng sáng sớm vừa thức dậy đã nhìn thấy Hằng Phong ở đó đang nghịch máy tính, không nhịn được nhắc nhở. Đó là máy tính của nội bộ của cảnh cục, đều là cơ mật cấp cao, cậu đừng có lộn xộn. Hằng Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kính Hằng, cơ mật tầm xàm, tôi đang lên mạng. Đang nói, có người đến. Người đến phòng điều tra hình sự sớm nhất đương nhiên không phải là Hạ Mạc, mà đó là Long Giai. Cô phá lệ, mặc một thân áo váy màu tím, giày cao gót, đem thân hình thanh thoát, càng thêm cái vẻ lâm ly. Hằng Phong nhìn không chớp mắt. Cô là tới đón Hằng Phong để đi tìm Đinh luật sư. Lãnh Kính Hằng nói với hai người, mấy đứa đi sớm một chút, đến trễ Đinh luật sư còn phải bề bộn nhiều công việc lắm đấy. Lòng dài nhìn thấy Hằng Phong, thế nào cũng không cao hứng nổi. Vừa nhìn Hằng Phong như vậy thì mặt cô chợt đỏ bừng, lập tức quay lưng đi. Hằng Phong lúc này mới phát hiện bản thân còn mặc đồ ngủ, bốn phía cũng không có quần áo gì có thể mặc. Ánh mắt của anh lại đảo qua, rơi vào trên người của Lãnh Kính Hằng. Lãnh Kính Hằng lập tức lui về phía sau nói, cậu muốn làm gì? Hằng Phong không đáp, chỉ cười, cười đến mức Lãnh Kính Hằng không ngừng nỗi sợ hãi, vội nói, cậu đừng có làm càn đấy nhé, tôi đã gọi điện kêu người đem quần áo đến rồi. Ông lại lui về phía sau mấy bước, đã lùi đến cửa phòng làm việc, không còn con đường để lùi nữa. Tôi chờ không kịp nữa, Hằng Phong nói xong liền nhào tới, cùng với Lãnh Kính Hằng ngã vào trong phòng làm việc. Và trong chốc lát, Hằng Phong trong quần áo chỉnh tề từ phòng làm việc bước ra ngoài, nói với Long Giai, chúng ta có thể đi được rồi. Lòng dài nghĩ đến lãnh trưởng phòng chắc đã bị lột sạch quần áo, không biết sẽ như thế nào, nhịn không được nên cười rộ lên. Lòng dài lái xe, mang Hàng Phong đến văn phòng luật sư của Đinh Nhất Tiếu. Ở trong xe, Hàng Phong không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà vẫn nhìn chằm chằm vào đùi của Lòng dài. Bắp đùi thon dài, từ giữa áo váy lộ ra một đoạn, trắng nõn, trơn mềm, lọt vào mắt Lòng dài, đột nhiên phanh một cái. Hàng Phong bất ngờ không kịp đề phòng, vịch một tiếng. Khi ngẩng đầu lên, giữa sóng mũi đã đen một cục, như một bạn nhỏ sướng vai hề. Hàng Phong quát lên: "Cô làm sao vậy?" Lòng dài thẳng nhiên cười: "Anh không phát hiện ra sao? Xe phía trước thắng gấp, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Xe rất nhanh, đã chạy đến dưới lầu cao ốc Thiền Nguyên. Mặc dù không cao nhất thành phố H, nhưng tuyệt đối có thể chen vào nhóm cao ốc hạng nhất của thành phố H. Sở sự vụ của Đinh Nhất Tiếu ngay tại tầng 24 của cao ốc. Hai người bước ra khỏi thang máy. Phía trước mặt là quầy lễ tân, trái phải hai dãy ghế, đã có 5-6 người ngồi sẵn, mỗi người đều lo lắng bất an. Lòng dài hướng về phía nữ tiếp tân nói rõ mục đích đến. Cô gái kia ôn hòa nói: "Ồ, Đinh luật sư đã đợi hai vị được một lúc rồi." Lòng dài nói tiếng cảm ơn, liền dẫn Hàng Phong đi về hướng phòng làm việc của Đinh luật sư. Hàng Phong lại hướng vị nữ tiếp tân trẻ tuổi kia đá lòng nhèo, chọc cho vị nữ tiếp tân kia che miệng cười không dứt. Hai người đi tới trước cửa phòng làm việc của Đinh luật sư, gõ gõ cửa. Mở cửa chính là một người lùn. Cửa vừa mở ra, Hàng Phong liền nhìn thấy một người đang ngồi làm việc trước bàn, 34-35 tuổi, mang mắt kính gọng vàng, tinh thần sung mãn, thoạt nhìn rất là văn nhã, gã mặc một bộ âu phục thoải mái. Bên trong là cái áo sơ mi tơ tằm màu đen thuần, cơ thể bên dưới lớp áo đường nét hết sức rõ ràng. Không cần phải nói, ai đều cũng có thể nhìn ra đây là có thể sử dụng chức quyền thay cho quan tòa Đinh Nhất Tiếu, Đinh luật sư. Hàng Phong hơi cúi đầu nhìn một chút người lùn vừa mở cửa cho bọn họ. Người này vóc dáng thấp bé, tứ chi lại thô ngắn, đầu nhìn qua có vẻ vô cùng cực đại, nhưng trong mắt lại có cổ sát khí khiến cho kẻ khác phải phát rét. Hàng Phong đang đồng thời đánh giá hai người này, Đinh Nhất Tiếu cũng đang đánh giá lại hai người. Hàng Phong nhìn thấy Lòng dài hiển nhiên là trước mắt lại sáng ngời, nữ cảnh quan hiếm thấy, nhưng người phía sau nữ cảnh quan này lại càng là một kẻ khác chú ý. Hàng Phong mặc âu phục quần tây từ trên người của Lãnh Kính Hàng lột xuống, đều ngắn một khúc, lộ ra cái cổ tay và cổ chân, mang đôi giày da rồi lại không mang vớ. Cả người thì cao cao gầy gầy, cùng với người lùn nọ đứng chung một chỗ có vẻ càng cao ngất. Lòng dài thấy hai người giới thiệu, Hàng Phong dùng sức hít một hơi đưa tay ra bắt tay Đinh Nhất Tiếu. Tài Đinh Nhất Tiếu lớn mà lại hữu lực. Hàng Phong cười nói: "Thân thể Đinh luật sư rất là khỏe, nếu không phải nhìn thấy anh ở đây nhất định sẽ cho rằng anh đang làm vận động viên thể hình đấy chứ." Đinh Nhất Tiếu cười nói: "Luật sư vốn là chức nghiệp mệt chết người đi được, nếu không có thân thể tốt thì sẽ không chịu đựng nổi đâu. À đúng rồi, đây là em họ của tôi, gọi là A Bác, hiện tại nó là trợ thủ của tôi. A Bác, vị này chính là Long Cảnh Quang và Hàng Phong." Đinh Nhất Tiếu nhìn về phía Hàng Phong. Hàng Phong liền nói: "Thám tử Tư." A Bác vươn tay ra cùng với Hàng Phong bắt tay. Hàng Phong phải hơi khom lưng xuống mới cầm được tay A Bác rồi nói: "Xin chào." A Bác cũng không đáp lời, tay căng thẳng khiến cho Hàng Phong cuống quýt kêu lên: "Ôi chào, đau quá, đau quá." Sắc mặt Đinh Nhất Tiếu phát lạnh nói: "A Bác, không được vô lễ với khách." Rồi chuyển hướng hai người Hàng Phong: "Em họ tôi nó bị câm, khí lực tuy có chút lớn, hy vọng nhị vị bỏ qua cho nó. Tốt lắm, chúng ta cứ nói ngắn gọn. Các bạn hy vọng biết điều gì thì cứ nói ra. Chỉ cần là việc tôi biết thì nhất định tôi sẽ nói cho hai người nghe. Thời gian của tôi thì khá sát sao cho nên. Gã nhìn vào đồng hồ. Chúng ta có thời gian 20 phút để nói chuyện mà thôi. Hàng Phong và Long Dài ngồi xuống đối diện với Đinh Nhất Tiếu, cách bàn làm việc ở chính giữa. A Bác rót cho hai người hai ly nước. Hàng Phong lại hỏi có cà phê hay không. Đinh Nhất Tiếu đành phải bảo A Bác rót cho Hàng Phong một tách cà phê. Vấn đề đầu tiên của Hàng Phong lại là Đinh luật sư sớm như vậy đã hẹn khách rồi. Thật là bận rộn quá nhỉ? Đinh Nhất Tiếu không thể lĩnh hội được dụng ý trong những lời này của Hàng Phong nên nói. Không còn cách nào khác, cũng là nhu cầu cấp bách của người dân. Tôi bình thường 8 giờ mới làm việc, hôm nay đẩy thời gian trễ đi 20 phút. Hiện tại khách đều đang chờ đầy ở ngoài cửa đấy. Hàng Phong vừa vuốt miệng túi y phục, vừa hỏi Đinh Nhất Tiếu. Hút thuốc không? Đinh Nhất Tiếu vội nói, không, chúng tôi không có hút thuốc. Hàng Phong sờ túi khắp người mới nói, tôi cũng không hút thuốc. Vợ của Đinh tiên sinh nhất định rất là đẹp đấy nhỉ? Mày của Đinh Nhất Tiếu thoáng cao lại, rồi lại lập tức giãn ra mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm, tôi vẫn chưa có kết hôn. Lòng Dài liếc xéo qua Hàng Phong, đây là những thứ vấn đề gì hay sao? Sau đó lại hỏi, xin anh hãy nói cụ thể một chút, Lâm Chính đến văn phòng luật của các anh có hỏi vấn đề gì có liên quan đến chuyển nhượng cổ phần hay sao? Đó là ngày 16 của tháng trước, ngày đó lịch trình của tôi vốn đã đầy. Lâm Chính cứ nhất định muốn tôi ở đây để chờ anh ấy và nói là có chuyện rất quan trọng muốn tìm tôi, cho nên tôi đã phái luật sư Tiểu Quách ra tòa hộ cho một vụ án, còn bản thân tôi thì ở đây để chờ anh ấy. Không ngờ lại được một người khác trước, chính là Lương Hưng Thịnh. Hắn đến hỏi trình tự luật của sự chuyển nhượng cổ phần, còn muốn nhờ tôi giúp hắn nhìn xem một phần thỏa thuận chuyển nhượng. Tôi xem qua cái bản thỏa thuận kia, cũng là người chuyên nghiệp viết, không có sơ hở gì cả và cũng không có bẫy. Sau khi nói cho hắn biết xong, hắn ta cao hứng đi về. Sau đó thì Lâm tiên sinh cũng tới, anh ấy cũng hỏi tôi chuyện chuyển nhượng cổ phần. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, chuyện như vậy hẳn phải do ban sự vụ pháp luật của ngân hàng xử lý. Hơn nữa công ty lớn như bọn họ muốn tiến hành chuyển nhượng cổ phần thì phải triệu tập đại hội cổ đông và hội đồng quản trị. Tôi luôn hoài nghi Lâm tiên sinh có phải đang lén lút tiến hành chuyển nhượng cổ phần này hay không. Lòng Dài nói, đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, không tiết lộ được. Chúng tôi còn muốn hỏi, nếu bọn họ không thông qua đại hội cổ đông hoặc là hội đồng quản trị của công ty, thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực hay không? Đinh Nhất Tiếu nói, trên thực tế cổ phần nọ thuộc về tài sản cá nhân của Lâm tiên sinh. Anh ấy thích cho ai thì cho, bất quá nếu là chuyện nhượng cổ phần quy mô lớn, điều lệ của công ty bình thường đều quy định yêu cầu phải thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông. Nếu không sẽ khiến cho nội bộ công ty không được hài hòa, rồi dẫn đến khủng hoảng, sự khủng hoảng của chủ nợ. Có lúc thậm chí còn gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn. Và tình huống này tôi nghĩ Lâm tiên sinh hẳn là so với tôi còn biết rõ ràng hơn mới đúng. Lâm Dài lại hỏi, vậy anh và Lâm Chính quen biết đã bao lâu? 5 năm trước thì đã quen biết rồi. Tôi vẫn luôn đảm nhiệm cố vấn pháp luật của ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố H. Thế nhưng nếu là chuyện nội bộ tập đoàn của bọn họ, đều do bộ pháp vụ của nội bộ xử lý. Lương Hưng Thịnh, anh đối với người này có bao nhiêu ấn tượng? Lòng Dài lại hỏi. Đinh Nhất Tiếu suy nghĩ một chút, nói thật quả là không có bao nhiêu ấn tượng lắm. Nếu không phải ngày đó hắn cùng với Lâm tiên sinh trước sau để đến hỏi vấn đề chuyển nhượng cổ phần, tôi còn không nhớ kỹ sợ chúng tôi là cố vấn pháp luật của công ty hắn. Lòng dài hết sức kỳ quái nói, nếu là cố vấn pháp luật của công ty hắn, sao lại không có ấn tượng? Xem ra Long Cảnh Quan không hiểu rõ nghề này của chúng tôi. Mời chúng tôi làm cố vấn, chỉ phân thành hai loại. Một loại song phương ký thỏa thuận cố vấn. Nếu công ty xảy ra vấn đề gì, muốn kiện tụng, tôi có thể thay mặt anh. Hơn nữa cho giá cả ưu đãi. Nhưng mà với sự vụ bình thường của công ty, tôi chung quy không hỏi đến. Còn có một loại hợp tác tự như cùng ngân hàng Hằng Phúc. Công ty bọn họ mỗi lần muốn ký hợp đồng lớn thì tôi phải tham dự cái buổi ký kết và cùng xét duyệt trình tự luật. Mà Lương tiên sinh lại là thuộc về loại đầu tiên, cho nên xí nghiệp của hắn không xảy ra vấn đề gì lớn thì tôi sẽ không can dự vào. Lòng dài gật đầu à một tiếng rồi hỏi, vậy lần cuối cùng Lâm Chính liên lạc với anh là vào lúc nào? Tôi chỉ có thể nói có khả năng, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, gạt tôi sang một bên để tìm luật sư khác. Lòng dài nói, chẳng lẽ bọn họ tìm luật sư khác, anh lại không biết hay sao? Trên thực tế lịch trình mỗi ngày của tôi đều đã xếp đầy, cho nên sau khi nhận được lời mời, chuyện duy nhất có thể làm chính là điều chỉnh sắp xếp cái lịch trình. Ngân hàng Hằng Phúc bên kia không mời tôi tham gia hoạt động gì, tôi cũng không có thời gian để đi thăm dò nguyên nhân. Nói tới đây, Đinh Nhất Tiếu thoáng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian 20 phút còn lại không còn nhiều lắm. Hàn Phong ngồi một bên, làm như nghe rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng thì cứ uống một ngụm cà phê. Nhưng mà tầm mắt anh dường như vẫn chăm chú nhìn phía dưới A Bác bên cạnh Đinh Nhất Tiếu, đang luôn nhìn Hàn Phong bằng một ánh mắt nhìn anh rất cổ quái và khó hiểu. Long Dài lại hỏi, vậy sau khi Lương Hưng Thịnh phá sản, thanh toán sổ sách phá sản của công ty hắn, anh lại không tham gia ư? Trên thực tế, sau khi công ty của Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản thì ngân hàng Hằng Phúc cũng chưa chỉ định tôi làm đại diện của bọn họ tham gia tổ thanh toán. Ô vậy anh phải chăng? Nói tới đây thình lình, toàn thân Long Dài lại rung lên, có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, sau đó mới tiếp lời. Phải chăng đã biết ngân hàng Hằng Phúc vốn đã trừ anh ra, còn mời mấy vị luật sư khác? Nguyên lai ngay lúc Long Dài hỏi vấn đề này, tay không cầm tách của Hàn Phong lại đột nhiên duỗi về phía đùi của cô. Long Dài hiển nhiên toàn thân bị chấn động, nhưng lại không tiện trực tiếp làm ra phản ứng. Tay của Hàn Phong lại đặt ở dưới mặt bàn. Đinh Nhất Tiếu và A Bác nọ hiển nhiên không nhìn thấy được. Tôi biết ngân hàng Hàn Phúc ở thành phố này tổng cộng có 17 vị luật sư, nhưng đây là kinh doanh cơ mật, không phải việc tôi có thể tiết lộ. Hy vọng nhị vị hãy lượng thứ. Ấy, Lộc Cảnh Quan, cô khó chịu hay sao? Có phải không khí quá lạnh hay không? A Bác, giảm điều hòa xuống một chút. Vẻ mặt Long Dài cực kỳ mất tự nhiên, ngay cả hai vai cũng có chút run rẩy, hiển nhiên đang cực lực khắc chế bản thân mình. Hàn Phong lại tự tiếu phi tiếu, đôi mắt không nhìn Đinh Nhất Tiếu mà đánh giá khắp nơi ở trong phòng. Không, không cần, tôi không sao. Vẻ mặt Long Dài cũng tự nhiên hơn một chút. Cô đã phát giác ra tay của Hàn Phong ở trên đùi của mình không phải đơn giản là sờ mó, mà là dùng ngón tay gõ ra cái mã mọt. Mặt Long Dài lại dần dần đỏ lên, tâm tư lại hỗn loạn thầm nghĩ, cái thằng cha cổ quái này, anh rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Lúc Hàn Phong gõ lần thứ ba, Long Dài đã hiểu, ý là cứ thế này đứng dậy đi trước tôi, bất luận phát sinh tình huống nào, tuyệt đối không được quay đầu lại. Long Dài mặc dù không biết Hàn Phong làm như vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn âm thầm lấy tay gõ lên trên mu bàn tay của Hàn Phong. Đã hiểu. Hàn Phong uống xong ngụm cà phê cuối cùng. Vô cùng cảm ơn Đinh luật sư đã dốc sức ủng hộ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ thông tin và cũng cảm tạ cà phê của anh. Nào, cùng các vị hợp tác là nghĩa vụ của người dân. Nếu có yêu cầu gì, hoan nghênh các bạn hãy đến đây điều tra bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi biết, tuyệt tôi sẽ không giấu giếm. Nói xong, ba người bắt tay cáo biệt. Long Dài đi trước, Hàng Phong thì đi sau. Hàng Phong đứng lên, âu phục đụng phải cái tách cà phê, và trong nháy mắt tách cà phê nọ rơi xuống đất. Một bàn tay vững vàng tiếp được cái tách cà phê, đó là A Bác. Gã tiếp được cái tách cà phê, hướng cái đám Hàng Phong nhìn thoáng qua. Nhưng hai người Hàng Phong và Long Dài đều không quay đầu lại, mà cứ đi thẳng ra ngoài sở sự vụ. Người chờ bên ngoài vừa thấy Hàng Phong là bọn họ lập tức có người chen về phía trước, vừa chen vừa nói: "Đến tôi, đến tôi!" Vào thang máy, Long Dài tức giận hỏi Hàng Phong: "Anh có ý gì?" Long Dài vừa hỏi xong, Hàng Phong lại vỗ một chưởng đánh vào trên mông của Long Dài. Xong Long Dài quát to lên một tiếng, Hàng Phong vỗ thêm một chưởng này, liền đảo tròng mắt nhìn lên trên trần nhà. Long Dài vốn định phát cáo, nhưng khi cô theo tầm mắt của Hàng Phong nhìn qua, mới phát hiện trên trần nhà đối diện đúng bọn họ thì có gắn một cái máy camera. Mãi đến khi ra khỏi phòng đại sảnh của cao ốc Thiên Nguyên, lúc đó Long Dài mở cửa xe, Hàng Phong mới nói: "Đình Nhật Tiếu đã nói dối, không một câu nào đáng tin cậy cả." Long Dài đóng cửa xe, cài dây an toàn ngờ vực nói: "Tôi không biết là ông ta có vấn đề ở chỗ nào cả. Tối qua tôi đã phân tích với Lãnh Kính Hàng vài đặc điểm của tên đầu tiêu phía sau vụ án này: bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, thủ đoạn lại nham hiểm, rất có thể từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của bản thân rất tốt." "Sao? Anh nói như vậy là anh đang hoài nghi Đinh Nhất Tiếu chính là kẻ chủ mưu ở phía sau?" "Gã ta có khả năng rất lớn." Cửa sổ tầng 24, Đinh Nhất Tiếu cùng với A Bác nhìn xe cảnh sát của Hàng Phong bọn họ lái đi. Đinh Nhất Tiếu cười lạnh nói: "Còn tưởng lợi hại như thế nào, kết quả chỉ là một thằng nhóc lưu manh háo sắc mà thôi. Chúng ta không cần phải sợ hắn đến như vậy." A Bác lạnh lùng lắc đầu ý bảo không thể khinh địch được. Đồng thời máy vi tính tít một tiếng, Đinh Nhất Tiếu cùng A Bác đều chấn động, lập tức trở lại trước bàn làm việc. Trong máy tính truyền đến thanh âm hỏi: "Đã tiếp xúc với cậu ấy, Đinh Nhất Tiếu, anh nghĩ người nọ như thế nào?"